Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, địch bạn, thử một lần liền biết, nghe cô Phi Yến mà nói, Giao Di lộ ra biểu tình kinh hoàng đến, ngươi là, cô Phi Yến ánh mắt thật sâu nhìn Giao Di một chút, thả ra một bên cái kia lồng, băng chuột lữ hành, xoay người rời đi. Tần Mặc lập tức đuổi theo, làm phía sau, truyền đến Giao Di tiếng kêu thảm thiết, cô Phi Yến là chậm bước chân. Tần Mặc cũng không đồng ý cô Phi Yến bại lộ quá nhiều tin tức cho Giao Di. Nhưng là, hắn một chữ đều không nhắc tới, liền lặng im giống như tại cô Phi Yến phía sau, hắn biết rõ, cô Phi Yến không có trực tiếp cho thấy thân phận, đã là vô cùng tỉnh táo. Khắc chế, ngay tại sắp ra tuyết lao thời điểm, Tần Mặc rốt cục mở miệng, chủ tử, đã, không thẩm không giết, người này, giao cho thuộc hạ xử lý a. Hắn không có chỉ ra cô Phi Yến vừa rồi nói tới làm ra phong hiểm, mà trực tiếp, cho ra bổ cứu biện pháp. Hắn biết rõ, Giao Di cái này băng hải dị biến kẻ khởi, sướng, một khi rơi vào phe địch tay. Hậu hoạn nhất định vô tận, cho nên, bác, cường bão tố đến trước đó, trước hết đem Giao Di trong bóng tối đưa cách, giam, giữ ở khác chỗ, cô Phi Yến ngừng bước, quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, nàng không ngốc, nàng, nghe ra được Tần Mặc ý nghĩa, nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, nói, Tần, Mặc, ta chịu đủ rồi nàng nói dối. Chịu đủ rồi đối với phụ hoàng ta cùng mẫu, hậu chửi bới, ta không nghĩ lại cùng nàng lãng phí thời gian. Thư mời đã tống, đi, chờ thừa lão bản bọn họ tới đi, là địch hay bạn, thử một lần liền biết. Cho dù Giao Di đầy miệng nói dối, nàng cũng lớn gây nên có thể biết rõ ràng. Năm đó chân tướng, nàng biết rõ làm như thế nào đi dò xét thừa lão bản bọn họ. Thừa lão bản cùng Tô phu nhân quan hệ không ít, Đường môn cùng Lang tông là đồng minh, chỉ cần thăm dò ra bọn họ lập trường, cái kia cách chân tướng thì càng gần, bọn họ nếu là địch, theo nàng nguyên bản kế hoạch, bọn họ trốn không thoát, bọn họ nếu là bạn, có lẽ nàng liền có thể về nhà. Tần Mặc nhẹ gật đầu, đúng. Giao Di giao cho thuộc hạ xử lý a. Cô Phi Yến hỏi, tối nay sẽ đưa rời đi Bắc Cương, ngàn vạn bảo trụ nàng mệnh, để cho nàng hào hào đoán, hào hào chờ lấy. Tần Mặc thở dài lĩnh mệnh, quay người hướng nhà tù đi đến. Phòng giam bên trong, băng chuột lữ hành bò đầy Giao Di thân thể, cắn xé nàng, kết vảy vết thương, Giao Di kêu thảm thiết không thôi. Những ngục tốt quay đầu, đi chỗ khác, không dám nhìn, Tần Mặc ngừng bước tại cửa phòng giam cửa, chăm, chú nhìn, tấm kia lạnh lùng mặt một chút biến hóa đều không có. Nếu như nói quân cửu thần cô lạnh, là kinh lịch quá xem thêm thấu quá nhiều, dưỡng thành cô lạnh vô tình tính tình, như vậy Tần Mặc lạnh lùng chính là thuở, nhỏ cô độc, không biết hỉ nộ ái ố. Lại càng không biết tình cùng dục, quân cửu, thần im miệng không nói, là không thích nói chuyện, Tần Mặc đại bộ phận đa số, tình huống dưới, không biết nói cái gì, hắn nhận thức rất đơn giản, cô Phi Yến đối hắn tốt, hắn chỉ thấy không thể, nàng không tốt, làm băng chuột lữ hành ăn uống no đủ, Giao Di tinh bì lực tẫn, mình đầy thương, tích, không ngừng chảy máu. Ngục tốt cũng không dám để cho nàng chết, vội vàng, tới xử lý trên vết thương dược, một vết thương, cảm giác đau đớn liền lại, truyền tới, để cho hỗn loạn nàng thanh tỉnh rất nhiều, lần trước đắp lên hình về sau, nàng ước gì bản thân có thể đã hôn mê, nhưng, mà lần này, nàng lại liều mạng chống đỡ, không kịp chờ đợi suy nghĩ cô Phi Yến. Vừa mới nói cái kia mấy câu nói, suy nghĩ cô Phi Yến là ai, nàng quá sợ hãi bản thân sẽ rơi vào cừu địch tay, nàng là ai, nàng đến cùng là ai? Cô Phi Yến, cô gia nữ nhi Dương Chính, nàng làm sao sẽ biết rõ nhiều như vậy? Ai nói cho nàng là ai? Nàng lầm bầm lầu bầu, nàng liều mạng nghĩ, làm thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Cô Phi Yến nói nàng tự mình đã trải qua băng hải chi chiến. Nàng mới 17, 18 tuổi, 10 năm trước cũng mới 7, 8 tuổi, trừ bỏ Đại Tần công chúa. Bên ngoài, 10 năm trước trên băng hải cũng không có cái khác cùng tuổi hài tử. Thế nhưng là, cô Phi Yến tại sao có thể là Đại Tần công chúa nha? Cô Phi Yến nếu là Đại Tần công chúa, nên biết được năm đó tất cả, mà không phải chỉ biết bộ phận sự thật. Còn nữa, nàng có thể sẽ không nhận ra đường ra ám khí, càng không khả năng sẽ cùng đường ra là địch. Phải biết, đường ra năm đó cũng không có phản bội Đại Tần đế hậu. Không chỉ có đường ra, năm đó Đại Tần đế hậu bên cạnh người cũng là trung thành tuyệt đối nha. Cô Phi Yến tuyệt đối không phải Đại Tần công chúa. Thế nhưng là, cô Phi Yến muốn nàng đi cùng Đại Tần đế hậu dập đầu nhận lỗi. Cô Phi Yến tâm phân rõ là hướng về Đại Tần đế hậu. Đã tâm hướng Đại Tần đế hậu, lại cùng đường ra thù địch. Đây rốt cuộc là người nào? Giao gì càng nghĩ càng lộn xộn. Thêm nữa toàn thân đau đớn, để cho nàng suýt nữa sụp đổ. Nàng chợt phát hiện Tần Mặc đứng ở cửa nhà lao cửa. Nàng liền là hô to, nói cho ta biết, nói cho ta biết nàng là ai, nàng rốt cuộc là ai. Tần Mặc thờ ơ, ngục tốt là ngăn chặn miệng nàng. Nàng bất lực giãy giụa, chỉ trợn tròn mắt nhìn xem Tần Mặc, nhìn một chút liền hôn mê đi. Đợi miệng vết thương lý tốt về sau, Tần Mặc mới đi vào. Hắn để cho những ngục tốt đều đi ra ngoài. Hắn an tĩnh giúp Giao Di trang điểm, nhất bút nhất họa đều vẽ đặc biệt cẩn thận. Hóa xong sau, Giao Di mặt liền thay đổi một cái bộ dáng, cùng nguyên bản bộ dáng tưởng như hai người. Nếu hắn không nói đây là Giao Di, sợ là liền Quý Giang Lan bọn họ đều không nhận ra được. Đêm đó, Tần Mặc liền an bài nhân thủ ngụy trang thành tiểu thương, đem Giao Di bí mật mang rời khỏi Bắc Cương, đồng thời ngụy tạo mấy chỗ giam giữ Giao Di. Nhà tù, trời tối người yên, cô Phi Yến hoàn toàn như trước đây, an tĩnh cho tiễn nỏ ngâm độc. Từ băng nguyệt trở về đến nay, mỗi một buổi tối, mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ có bao nhiều bận bịu, nàng đều muốn ngâm mấy cái độc châm, mấy cái độc tiễn. Chỉ cần nghiêm túc ngâm độc thời điểm, nàng tâm mới có thể an tĩnh lại. Tuyết Lang Đại Bạch khôi phục được không sai biệt lắm, lại luôn ưa thích lấy băng chuột lữ hành bộ dáng xuất hiện. Nó tại cô Phi Yến trong tay áo ngủ một giấc, vừa mới tỉnh lại, nó nhảy đến cô Phi Yến chân không lên, lười biếng duỗi người. Cô Phi Yến hết sức chăm chú tại độc tiễn bên trên, cũng không có chú ý tới nó. Nó ngắm cô Phi Yến một chút, xác định cô Phi Yến không phát hiện mình, liền len lén hướng tiểu dược đỉnh bò đi. Nhưng mà, nó vừa mới bò lên trên tiểu dược đỉnh, tiểu dược đỉnh nhất định chợt nhoáng một cái, đưa nó lắc rơi trên mặt đất. Không chỉ có như thế, tiểu dược đỉnh còn run đến mấy lần, tựa hồ rất ghét bỏ Đại Bạch đụng vào. Đại Bạch dọa, vội vàng lẩn mất xa xa, cũng không biết cái này dược đỉnh là có linh tính. Cô Phi Yến phi thường ngoài ý muốn, nàng biết rõ tiểu dược đỉnh có linh tính, thế nhưng là không nghĩ tới tiểu dược đỉnh trừ bỏ ghét bỏ độc dược bên ngoài, lại vẫn sẽ ghét bỏ Đại Bạch. Nàng bất đắc dĩ cười cười, đem tiểu dược đỉnh gỡ xuống, chuẩn bị chút thuốc thang cho tiểu dược đỉnh sạch sẽ lau, làm bảo dưỡng. Nàng đã thật lâu không có tu luyện dược vương thần hỏa, cũng thật lâu không có mở rộng ruộng thuốc, chớ nói chi là bảo dưỡng. Bạch y sư phụ là cái cực giảng cứu người, lại có bệnh thích sạch sẽ. Tiểu dược, đỉnh tại hắn trên tay thời điểm, luôn luôn bị lau chùi sạch sẽ, sáng bóng. Sư phụ, cô Phi Yến lẩm bẩm, rất nhanh liền dừng tay. Năm đó Giao Di bị Trục Vân Cung, cung chủ cứu, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Nàng kia đâu, nàng đều bị cuốn vào trong long hút nước. Bạch y sư phụ sao là lực lượng cứu nàng? Phượng chi lực nếu là gia tộc truyền thừa lực lượng, vì sao sẽ cùng nàng chia? Lìa thời gian 10 năm, băng hải linh cảnh, đến cùng ở nơi nào? Rất nhiều nghi vấn, có chút, lại thế nào nghĩ cũng là phí công. Cô Phi Yến nheo nheo lông mày, đem đồ vật đều thu thập, liền lên giường đi. Nàng ngủ ở giường bên trong, chỉ đóng nửa bên chăn mền, chống ra hé mở giường, vị trí bên nàng thân mà nằm, nhìn xem trống rỗng vị trí, hốc mắt len lén đỏ. Nàng lẩm bẩm nói, quân cửu thần, ngươi cũng nhớ ta sao? Nàng vốn là như vậy, bất chi bất giác thiếp đi, mà tối nay nàng lại là đếm lấy khoảng cách đông bắt số ngày thiếp đi. Thật hy vọng một ngày này đến nhanh một chút. Hết chương.